Chương 427, đạn rổ làm khó dê 5 năm. Nơi này là cổ nổ hạ thôn nạ ạ kỳ nhìn lúc này cổ nổ hạ thôn mục trường khẩu đốc, cái này nơi nào còn có làng A hoàn toàn hóa thành phế tích. Bây giờ còn đang trùng kiến trong, có nỉ dạ xuất thủ giúp một tay, trùng kiến tốc độ ngược lại là rất nhanh, thế nhưng cũng vô pháp trong nháy mắt đem cổ nổ hạ thôn một lần nữa kiến tạo ra được. Bây giờ là không phải cảm giác hối hận xì dạ hướng về nạ ạ kỳ hỏi. Dì dè dạ khẩn trương nhìn nạ ạ kỳ, cũng thực sự hối hận, một phần vạn nạ ạ kỳ hối hận không muốn làm hồ ca, kia cục diện rối rắm ai tới tiếp nhận được rồi, kỳ thực dì dè dạ trong lòng, chính là muốn tìm một có thể tiếp bản cổ nổ hạ thôn hiệp sĩ đổ vỏ, lúc đầu hắn sẽ không nguyện ý đảm nhiệm hồ ca, trước đây đảm nhiệm hồ ca cũng là không có lựa chọn nào khác. Hiện tại thật vất vả nghĩ tới nạ ạ kỳ người này, đồng thời hắn cũng đáp ứng rồi, cũng chứng kiến cảnh tượng này liền rút lui. Không hối hận. Nạ ạ kỳ hít sâu một hơi, sau đó nói thật, hắn cũng sẽ không dễ dàng hối hận. Ngươi đã không hối hận, ta cũng không nói thêm cái gì, bất quá lập tức phiền phức của các ngươi sẽ tới. Khi dạ nhàn nhạt hướng về nạ ạ kỳ cùng dì dì dạ nói rằng, phiền phức của chúng ta dì dì dạ không hiểu nhìn khi dạ. Bất quá sau đó, dì dì dạ cũng biết phiền phải gì, chỉ thấy đạn rồ mang theo rụt thành viên, hướng về bên này chạy tới. Hơn nữa nhìn đi tới lai giả bất thiện A22 gì dễ dạ, ngươi còn dám trở về, đạn dô lạnh như băng nhìn gì dễ dạ, dường như gì dễ dạ mắc phải cái gì tội lớn một cái dạng. Đạn dô ngươi có ý tứ gì dễ dạ có điểm không hiểu đạn dô rốt cuộc là ý gì, bất quá cũng biết đạn dô là muốn tìm phiền toái. Bị đạn dô tìm phiền toái, cái này gì dễ dạ sớm có dự liệu, bất quá mới vừa trở về, đạn dô liền giết đến tận cửa. Hãy để cho dì dì hải dạ có chút tức giận. Hai anh, ngươi giết chết hai vị cố vấn, còn có mặt mũi tới hỏi ta. Đạn dô lạnh rên một tiếng phẫn nộ nói rằng. Ta giết chết hai vị cố vấn ngươi là nói mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cổ hạt chết dì dì hải dạ trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó nhìn chòng chọc vào đạn dô, trực giác nói cho dì dì hải dạ, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cổ hạt chết, cùng đạn dô tuyệt đối có quan hệ. Rất có thể chính là đạn rổ ra tay. Hiện tại cư nhiên trả đũa, đem chịu tội toàn bộ đều đẩy tới trên người hắn, thật là đáng thẹn cực kỳ. Uzumaki Shiza, đây là cổ nổ hạ sự tình, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đạn rổ hướng về một bên Shiza nhìn thoáng qua, sau đó nói. Hắn không ngờ tới Uzumaki Shiza sẽ tới, hơn nữa còn là cùng dì dẻ dạ cùng nhau. Đạn dồ cũng không muốn hắn kế hoạch bởi vì ủ dù mà kỳ xì dạ mà bị phá hư. Đây là ngươi đối với cảnh cáo của ta sao xì dạ nụ cười trên mặt tiêu thất, biểu tình băng lãnh xuống tới. Có thể à, đạn dồ lại có bản lĩnh cảnh cáo hắn, hắn ngược lại muốn biết, rốt cuộc là người nào cho đạn dồ mang tới dũng khí. Đạn dồ biểu tình cứng đờ, tuy là muốn nói thẳng là, thế nhưng đối mặt ủ dù mà kỳ xì dạ thời điểm, đạn dồ vẫn là không cách nào biểu hiện cường ngạnh như vậy. Muốn cường ngạnh, nhưng là lại kiêng kỵ xì dạ thực lực, cũng là, lấy xì dạ thực lực nửa phút tiêu diệt đạn rổ. Cô nộ hạ sự tình, ngoại nhân không nên nhúng tay A đạn rổ hướng về xì dạ nói câu, bất quá giọng nói chuyện có chút mềm yếu. Kỳ thực đạn rổ người này, cũng là một bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, đối mặt xì dạ thời điểm, liền cẩn thận một chút. Không phải không phải không phải, ta có thực lực, cho dù muốn nhúng tay. Ngươi có thể làm gì được ta sao xì dạ nhàn nhạt nhìn đạn rồ. Đạn rồ theo bản năng nắm chặt nắm tay, biểu tình trên mặt cũng càng phát ra xấu xí, cuối cùng vẫn là nhịn được trong lòng khẩu khí này. Không có biện pháp, không nhịn xuống có thể làm sao lẽ nào nghĩ Uzumaki xì dạ xuất thủ sao nếu như thực lực thực sự so với Uzumaki xì dạ cường đại, cái kia đạn rồ tuyệt đối không ngại xuất thủ. Thế nhưng Uzumaki xì dạ thực lực, đạn dồ cho dù bây giờ có được xỉ xỉ một con mản dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng không có chút tự tin nào. Dì dạ dạ, ngươi giết hại cùng ngươi sản sinh xung đột hai vị trưởng lão cố vấn, hiện tại ta muốn đem ngươi bắt đứng lên, ngươi dám phản kháng đạn dồ bất hòa xỉ dạ sinh khí, ánh mắt nhìn về phía dì dạ dạ. Cây hồng trọn mềm bót, dù dù mà kỳ xỉ dạ là một ngạnh cha tử, hơn nữa đạn dồ cũng không còn dự định nhằm vào dù dù mà kỳ xỉ dạ. Cho nên cũng chỉ có thể nhằm vào dì dẻ dạ. Ai bảo dì dẻ dạ tương đối mà nói tương đối khá khi dễ đâu. Không sai, bây giờ dì dẻ dạ hoàn toàn chính xác dễ khi dễ, một thân thương thế còn không có tu dưỡng tốt, thực lực sợ rằng so với tinh anh thượng nhẫn cũng không bằng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đạn dồ vào lúc này làm khó dễ vẫn là rất sẽ chọn thời điểm. Nếu như dì dì hải dạ không hề rời đi cổ nổ hạ thôn, không có đi tìm xí dạ, hiện tại liền chết, chết ở đạn dồ thủ hạ căn tổ chức trong tay. Đạn dồ, ngươi đừng cho là ta không biết, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạ dì, đều là ngươi giết chết á dì dì hải dạ lạnh lùng nhìn đạn dồ. Hai anh, một bên nói bậy nói bạn, ta và bọn họ chính là bạn thân. Tại sao lại giết bọn họ? Ngược lại thì ngươi và bọn họ xảy ra xung đột, không phải ngươi là ai? Đạn dồ mấy câu nói, để tụ tập tới được cô nổ hạ ní ra, ngược lại là có vài phần tin tưởng. Thật chẳng lẽ là hổ cả giết chết hai vị trưởng lão cố vấn sao? Ta tin tưởng hổ cả đại nhân, tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Cả cạ sĩ người thứ nhất trợ giúp gì gì hải dạ phát ra tiếng. Cả cạ sĩ sở dĩ phát ra tiếng, đầu tiên là biết đạn dồ là hạ người gì. Thứ nhì là cả cả sĩ biết gì gì hải dạ làm người như thế nào. Đạn dồ liếc cả cả sĩ liếc mắt, ha ho một ca y cả cả sĩ, các lộ ủy chữa chuyện này sau khi chấm dứt, sẽ đưa ngươi và phụ thân ngươi đoàn tụ. Đối với đạn dồ mà nói, bất luận cái gì không nghe theo hắn, không ủng hộ người của hắn, đều chỉ có một con đường chết. Lẽ nào ta đã bị không nhìn thấy sao? Nạ ạ kỳ có chút buồn bực hướng về sĩ dạ nói rằng, ngươi bị không để ý tới rơi vẫn là có nguyên nhân. Hiện tại ai còn nhận thức ngươi? Sĩ dạ nhìn nạ ạ kỳ liếc mắt, sau đó hướng về nạ ạ kỳ nói rằng, bây giờ còn có người nào nhận thức nạ ạ kỳ? Trẻ tuổi nhì dạ nhóm khẳng định không biết, thậm chí ngay cả đạn dổ cũng chưa chắc 220 nhận ra nạ ạ kỳ. Người này biến hoa quá lớn, hơn nữa lôi thôi lết thiết, cho nên thật không có bao nhiêu người có thể nhận ra nạ ạ kỳ tới. Đạn dổ, ta biết ngươi muốn làm hổ cả, thế nhưng ta không ngờ tới ngươi vì làm hổ cả. Cư nhiên giết mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng u tạ tản cổ hạ dị. Dì dì dạ chưa từng nghĩ tới đạn dồ điên cuồng như vậy, giết chết sư xuất đồng môn mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng u tạ tản cổ hạ dị. Bây giờ còn muốn động thủ với hắn, lẽ nào hổ cả vị trí đối với hắn liền trọng yếu như vậy sao? Có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, hơn nữa còn là trọng yếu không thể trọng yếu đi nữa. Đây đã là đạn dồ chấp nghiệm. Bây giờ còn tới vu tội lão phu, động thủ. Đạn dồ không muốn nhiều lời, để rút bọn thủ hạ động thủ, trước tiên đem dì dì hải dạ giết chết lại nói. Hiện tại ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ ở chỗ này, không biết ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ muốn làm cái gì, là ý tưởng gì, cho nên nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, dẫn đầu đem dì dì hải dạ giết chết. Giết chết dì dì hải dạ sau đó, lại nghĩ biện pháp đuổi đi ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ. Ngược lại vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giết chết dì dì hải dạ. Dì dì dạ tuyệt đối không phải có thể còn sống sót. Dì dì dạ sống, hắn liền không có cách nào lên làm hổ ca, đối với hắn trở ngại thật sự là quá lớn. Nạ ạ kỳ, chỉ có thể nhờ ngươi xuất thủ. Dì dì dạ cười khổ một tiếng, hướng về nạ ạ kỳ nói rằng, lúc này phải đối phó đạn dổ cùng căn tổ chức, chỉ có thể dựa vào nạ ạ kỳ xuất thủ giúp một tay. Dì dì dạ thương thế quá nặng, đối mặt đạn dổ cùng hắn thủ hạ, còn thật không phải là đối thủ. Dù sao đạn dồ thực lực cũng rất mạnh.